bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 4, tiểu cô nương dũng cảm. Góc truyện audio.com. Các người, hảo hảo chiếu cố hai vị công chúa, suốt đêm nay hồi kinh. Nhan Hi Hạ mệnh lệnh xong không hề liếc mắt một cái. Tự nhiên sẽ có người an bài, thỏa đáng, vấn đề quan trọng là hắn luôn luôn không thích lãng phí thời gian. Mấy người công nữ chuẩn bị trước đó liền đi vào, cưỡng chế hai vị nguyễn sắc công chúa hướng ra phía ngoài. Không biết số phận sau này thế nào, từ nhỏ được nuông chiều, nhận hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái, tuổi thanh xuân lại công chúa nhịn không được khóc to, gọi tên mẫu phi thê lương mà ly biệt tràng điện. Một thân ảnh nho nhỏ từ trong, đám công nữ vội nhảy ra, như chim sổ lồng vội nắm lấy tay công nữ đang dẫn công chúa, non nớt tiếng nói, giống giận kêu to, buông tỷ tỷ không chấm CSO chạm vào tỷ tỷ các ngươi là. Bọn nô tài chết tiệt. Cung nữ bị nàng nắm thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, tay không chút lưu tình đẩy ngã tiểu cô nương kia trên mặt đất. Ai, ù thanh âm nhẹ nhàng phát ra, tiểu cô nương tại đại điện không ngừng kêu la. Vì chuyện này, bọn họ định mang công chúa đi phải dừng lại, bởi vì sắc mặt thất điện hạ càng ngày càng tối đen, nếu là chọc giận hắn, thực sự là không ổn. Tiểu cô nương cùng hai công chúa như nhau, rối tung đầu tóc, dùng tóc che lại khuôn mặt, trang phục rất lôi thôi. Nàng còn giống như hài tử như vậy khóc nháo, chịu đựng đau đớn đứng lên, lại không thấy thân ảnh hai vị tỷ tỷ mỹ lệ, vì vậy cừu hận dâng lên, lửa giận bùng phát, bỗng thấy tham tướng cùng Nhan Hi bên cạnh, não nhỏ bắt đầu tính toán, tham tướng thoạt nhìn như Diêm Vương tu la, có võ có lực không tốt lắm. Nhưng còn bên kia Nhan Hi tuy rằng cũng là thân hình cao lớn, nhưng là dáng thư sinh nho nhã, tướng mạo cũng coi như tương đối hiền lành, được rồi, mượn hắn khai đao, vì tỷ tỷ báo thù. Nhan Hi xoay người muốn đi, bỗng nhiên phía sau một trận gió nhỏ thổi tới, hắn xoay người, trông thấy, một người nho nhỏ như điên lao tới, hắn nhìn kỹ nàng, như là muốn tìm chấm xem có hay không một điểm nhan sắc. Nào, đã thật lâu, không có gặp người có dũng khí như vậy. Cơ nhiên lại là một tiểu nữ hoa còn chưa dứt sữa. Nhan Hi chỉ dùng một cánh tay, chặn lại thân thể tiểu cô nương, theo ánh mắt nhìn vạt áo mà nàng đang nắm, giơ mắt hỏi. Người muốn làm gì, mau thả tỷ tỷ của ta. Chấm, hai người nhìn nhau, tiểu cô nương kiển chân lên, liều mạng cùng Nhan Hi mắt đấu. Nhìn áo choàng dơ bẩn bởi tiểu hài này ấn vào, Nhan Hi chán ghét rút lại cánh tay, cách xa nàng một ít. Cách chương,